ngoại trừ một ít người ở ngoài thì căn bản không có người biết nguyên lý hình thành của vật ấy. Cho dù là thế hệ sau của linh tháp tiến vào đây đều theo bản năng mà nhìn xung quanh, toát ra vẻ tò mò và hâm mộ. Tuy Doanh Thừa Phong chỉ cưỡi vật ấy lần thứ hai nhưng trên mặt của hắn lại không có một chút gợn sóng, ánh mắt cũng vô cùng bình tĩnh, dường như không phải vì vật thần kỳ này mà biến đổi sắc mặt. Hứa phu nhân tự nhiên có thể nhìn ra Doanh Thừa Phong không phải là đang ra vẻ điềm tình, mà là thật sự không để thứ này trong lòng. Dường như hắn đã từng nhìn thấy nhiều thứ tốt hơn, cao cấp hơn linh đạo mật thất, cho nên coi thường không để ý đối với loại phương tiện đơn sơ này. Trong lòng cảm thấy kỳ quái, Hứa phu nhân càng thêm hiếu kỳ với thời gian mà Doanh Thừa Phong ở trong không gian tháp truyền thừa. Bởi vì nàng nghĩ rằng chỉ khi Doanh Thừa Phong ở trong không gian tháp truyền thừa mới có cơ hội nhìn thấy cơ quan thuật thần kỳ hơn. Nhưng mà vô luận thế nào nàng cũng không thể ngờ rằng sở dĩ Doanh Thừa Phong không xem trọng mật thất di động cũng không phải bởi vì nguyên nhân ở đời này, mà là vì ở đời trước đã từng nhìn thấy nhiều vật thần kỳ hơn, nên tất nhiên không hề coi trọng cơ quan thuật cơ bản nhất này. Tốc độ bay lên của mật thất vô cùng nhanh, lúc nó ngừng lại thì đã tới tầng cao nhất. Cửa chính chậm rãi mở ra, hai mắt Doanh Thừa Phong hơi híp lại bởi vì trong nháy mắt của được mở ra, một luồng hào quang phảng phất như là từ trên bầu trời bắn thẳng xuống chiếu xuống khiến mật thất vô cùng chói mắt. Vốn trong mật thất đã có rất nhiều dạ minh châu tản ra ánh sáng yếu ớt, nhưng giờ phút này lại không có một chút sắc thái nào dưới ánh sáng chói mắt chiếu xuống này. Lông mày Doanh Thừa Phong khẽ nhíu lại, hắn cảm ứng rõ nét luồng hào quang này không phải là ánh sáng mặt trời bình thường mà là do một loại sức lực quang minh ngưng hợp thành. Luồng sức lực này hùng mạnh và tinh túy, Doanh Thừa Phong cảm giác được thuộc tính quang minh trong luồng sức lực này thậm chí không kém so với văn tinh. Đương nhiên nếu như nói về lực chống đỡ thì thực lực của văn tinh còn kém xa so với luồng sức lực này. Ở bên trong luồng quang ẩn chứa một loại sức mạnh thần kỳ vô cùng uy phong, dường như có thể xuyên thấu qua mọi người. Ở dưới luồng hào quang này, thế như Doanh Thừa Phong lại xuất hiện một loại cảm giác giống như muốn lẩn trốn mà không thể làm được. Phảng phất như là trần chuống dưới đền chiếu chiếu dọ xuống, không thể tiếp tục trốn. Chỉ có điều, trong lòng cũng không có bất kỳ cảm giác bối rối nào mà là hít một hơi thật sâu, mở rộng bước chân, vững vàng đi ra ngoài. Ở phía sau hắn, trong mắt của Hứa phu nhân xuất hiện vẻ kinh ngạc và kính nể. Nàng là huyết mạch chính thống của chân nhân linh tháp, từ nhỏ rất được chân nhân yêu thích. Nói như vậy, chân nhân nếu như muốn gặp ai đều để cho nàng dẫn người tới chỗ này. Đây cũng là lý do tại sao mà nàng được mọi người bên trong linh tháp tôn kính nhất. Tuy nhiên nàng đã từng gặp qua vài người ở chỗ này, người phàm trần lần đầu tiên bước vào nơi này, đối mặt với sức lực quang minh vô cùng uy nghiêm đều trở nên vô cùng thất lễ. Có khóc giống chảy nước mắt, có quỳ lại dập đầu, thậm chí còn có người hôn mê tại chỗ. Trong này cũng không hề thiếu cường nhân hoàng kim cảnh hùng mạnh, mà cho dù có là cường nhân tử kim cảnh thì ở trong hoàn cảnh này cũng nơm nớp lo sợ, không dám có chút hành vi làm càn. Thế nhưng Doanh Thừa Phong ngoại trừ ban đầu trong nháy mắt kia có chút không thích ứng được thì không ngờ lại lập tức điều chỉnh trạng thái. Sau đó lại giống như không có việc gì mà đi ra ngoài. Điểm này, ngay cả cường nhân tử kim cảnh cũng không chắc có thể làm được. Sức lực quang minh ở trong mật thất vô cùng vô tận, rất là chói mắt. Nhưng, một khi rời khỏi mật thất, tuy rằng sức lực quang minh vẫn cường địa nhưng trước nhưng hiệu quả chói mắt đã vô cùng nhỏ. Doanh Thừa Phong có thể thấy rõ ràng ở trong gian phòng cực lớn này bày đặt một bí pháp trận đồ thần kỳ. Từng luồng lưu quang giống như sóng điện mà mắt thường có thể thấy chạy tán loạn ở trong bí đồ. Mà càng làm Doanh Thừa Phong cảm thấy kinh ngạc hơn chính là lưu quang này cũng không phải cố định ở tầng lầu này mà là dọc theo góc tường tràn xuống phía dưới. Sức lực tinh thần của hắn có thể cảm ứng rõ ràng sức lực lưu quang này không ngừng kéo dài. Dường như toàn bộ linh tháp đều bị chúng bao phủ. Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng thở dài một hơi, vô cùng bội phục sát đất đối với người thiết kế và xây dựng tòa linh tháp này. Hứa phu nhân kinh ngạc hỏi, Doanh huynh, ngươi biết đây là nơi nào sao? Doanh Thừa Phong trầm ngâm một chút nói, tại hạ không biết, nhưng mà, hắn đảo mắt nói, theo tại hạ đoán thì nơi này có lẽ là nơi trung tâm của toàn bộ linh tháp, hệ thống phòng hộ của linh tháp, hoạt động của mật thất đều là do nơi này cung cấp năng lượng. Đôi mắt đẹp của Hứa phu nhân đột nhiên nhướng lên, kinh ngạc nói, Doanh huynh là tự mình nhìn ra được hay là đã sớm nghe nói qua vậy? Doanh Thừa Phong nhún vai nói, chuyện đơn giản như vậy mà còn cần có người khác nói sao? Ở cuộc đời trước, khoa học kỹ thuật của nhân loại vô cùng phát triển, tòa cao tầng chỗ nào cũng có, thậm chí còn có tòa giống như ngọn núi khổng lồ. Ở bên trong các tòa lầu này, buồng chứa nguồn năng lượng chính là trọng yếu nhất. Mặc dù Doanh Thừa Phong không có tư cách đi vào tham quan nhưng ít nhiều gì thì cũng có nghe thấy. Linh tháp này cao lớn như thế, muốn giữ nó vận hành được thì nhất định phải có một loại giống như điện trường. Cho nên, sau khi nhìn thấy hướng đi của Lưu Quang và Hào Quang thì Doanh Thừa Phong lập tức hiểu được đây là nơi nào. Tuy nhiên, chính vì như thế cho nên hắn mới có chút kính nể đối với chân nhân linh tháp. Với thân phận tôn quý của chân nhân thế mà lại tự mình trấn thủ nơi này, quả thực là một việc khiến người ta khó có thể tưởng tượng được. Ở cuộc đời trước kia, quan lớn và nhóm phú hào có quyền thế đều tôn trọng thân thể thiên kim, tránh xa con đường không an toàn. Gặp phải việc nguy hiểm chỉ biết hô gọi người đến mà không phải tự mình làm gương. Doanh huynh, đột nhiên thanh âm tuyệt vời của Hứa phu nhân đã cắt đứt suy nghĩ của hắn. Doanh Thừa Phong ngẩng đầu, Hứa phu nhân cười với hắn nói, ánh mắt của Doanh huynh thật tốt, không hổ là người độc nhất vô nhị lần đầu tiên dừng lại trong tháp truyền thừa 4 tháng, mới nhìn đã biết huyền ảo trong đó. Doanh Thừa Phong đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lại cảm thấy buồn cười, hắn biết Hứa phu nhân đã hiểu lầm nhưng hắn lại không có hứng thú giải thích. Thu lại tâm thần, hắn nghiêm nghị nói, xin hỏi Hứa phu nhân, chân nhân linh tháp ở chỗ nào vậy? Hứa phu nhân khẽ mỉm cười nói, Doanh huynh, xin mời theo ta. Nàng thản nhiên đi tới một góc tường, Doanh Thừa Phong nghi hoặc nhìn qua. Tuy nói hắn cũng không âm minh cốc hiểu về cơ quan thuật nhưng một thân sức lực tinh thần cũng không phải chỉ là để trang trí. Lúc này cảm ứng được ở vách tường này tuyệt đối là cấu tạo bằng gạch đá, không có bất kỳ khe hở. Nơi này tuyệt đối không phải là một cửa ngầm, nhưng Hứa phu nhân lại đứng ở đây, chắp tay trước ngực, hướng về phía trước khẽ gật đầu, bộ dáng như vậy giống như là đang hành lễ. Doanh Thừa Phong nhíu mày, trong lòng của hắn cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ chính mình nhìn sai rồi, hay là phía sau vách tường này là rỗng? Ý nghĩ này vừa mới hiện lên thì hắn liền nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn hoảng sợ. Ở trước mắt của bọn họ, một mảnh không gian hư vô lại bắt đầu rạn nứt. Tê phảng phất giống như một mảng vải lớn bị xé rách vậy, từ chính giữa vỡ ra và tạo thành một hào quang hình tròn vô cùng lớn. Xuyên thấu qua mảnh hào quang này, Doanh Thừa Phong nhìn thấy một căn phòng cũng không quá lớn, mà vị trí đặt căn phòng này chính là phiến không gian hắn vừa mới trải qua kia. Hít một hơi thật sâu, Doanh Thừa Phong biết rằng, cảnh tượng quỷ dị này và sức lực không gian khẳng định là có liên quan. Nhưng đáng tiếc chính là, cho dù là cả cuộc đời trước của hắn, khoa học kỹ thuật cũng không thể đạt tới trình độ có thể tùy ý chế tạo không gian. Cho nên cảnh tượng phía trước đã tấn công hắn vô cùng mạnh, khiến hắn khó có thể che giấu chấn động trong lòng. Hứa phu nhân lén lút nhìn hắn một cái, khóe miệng xuất hiện một tia mỉm cười thản nhiên. Tên tiểu tử này rốt cục đã không còn bộ dáng của một lão già nữa rồi. Nhưng mà, ngay cả bản thân nàng cũng chưa phát hiện. Không ngờ chính mình trong lúc vô tình lại trở nên thích trêu chọc Doanh Thừa Phong. Bỗng nhiên một luồng thanh âm trầm ổn mạnh mẽ chậm rãi vang lên. Luồng thanh âm này cũng không lớn, nhưng ẩn chứa một loại uy nghiêm vô thượng khó có thể hình dung. Dường như hễ là lời hắn nói ra thì những người cơ cờ đều nhất định phải vâng theo và chấp hành không điều kiện, không được có một chút làm trái. Trong lòng của Doanh Thừa Phong vừa dâng lên một suy nghĩ muốn kháng cự liền bị uy nghiêm ở trong thanh âm này nghiền nát. Hắn ngoan ngoãn theo Hứa phu nhân tiến vào không gian thần kỳ này. Nếu như là người bình thường, chỉ sợ căn bản không nhận ra sự uy nghiêm trong thanh âm này. Mà do trong đầu Doanh Thừa Phong có tồn tại khí linh nên mới có thể phân tích ra điểm này. Nhưng vấn đề là, cho cho dù là Doanh Thừa Phong hay là Chí Linh thì cũng không có năng lực chống cự là thanh âm này, chỉ là vẫn duy trì vẻ thanh tỉnh và cảnh giác, tuân mệnh mà đi. Sau khi bọn họ bước chân vào trong, hào quang bên ngoài đột nhiên lóe lên liền tiêu tan. Mí mắt của Doanh Thừa Phong khẽ nháy, hắn vụng trộm đánh giá mọi nơi. Lúc này bọn họ tiến vào một căn phòng khoảng 100 mét vuông. Không ngờ xung quanh căn phòng này đều là không gian hư vô mà mắt thường không thể nhìn thấy. Phòng này giống như là cái thế giới chỉ tồn tại mình nó. Thế nhưng thế giới này lại quá nhỏ bé đến mức chỉ vẻn vẹn có 100 mét vuông. Trong lòng bỗng nhiên khẽ động, Doanh Thừa Phong quay đầu nhìn lại, chẳng biết từ lúc nào lại đột ngột xuất hiện thêm một người ở sau sườn bọn hắn. Hắn chậm rãi quay đầu, đó là khuôn mặt của một người trung niên đang mỉm cười. Đôi mắt của hắn sáng ngời sâu thẳm giống như sao trời vô biên vô hạn, chặt chẽ hấp dẫn tinh thần ý niệm của con người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 419, không gian độc lập bái kiến tổ gia. Hứa phu nhân khom người thật sâu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Mặc dù đã sớm có dự cảm nhưng Doanh Thừa Phong tin tưởng, trên mặt mình lúc này nhất định sẽ mang vẻ mặt vô cùng hứng thú. Thanh danh của chân nhân linh tháp tuy rằng không vang, thời gian Doanh Thừa Phong biết đến cũng không dài, nhưng trên thực tế thì tuổi của hắn rất nhiều, tuyệt đối là một vị già nhất trong những người Doanh Thừa Phong biết. Cho dù là võ lão tử kim cảnh tóc trắng xóa cũng có thể được coi như là vạn bối của vị chân nhân linh tháp này. Dựa theo phán đoán của Doanh Thừa Phong, cho dù lão nhân gia này có thuật dưỡng nhan nhưng tuyệt đối là cũng là một lão già tóc rụng gần hết. Nếu không thì vì sao qua nhiều năm như vậy vẫn không nghe đồn lão nhân gia ông hiện thân khắp thiên hạ chứ? Nhưng lúc bây giờ nhìn thấy hắn mới biết được, không ngờ bộ dáng của chân nhân linh tháp hùng mạnh lại khác xa so với phỏng đoán của mình như thế. Vị trung niên tóc đen trước mắt này có nhìn thế nào thì tuổi dường như cũng chỉ hơn 40. Nếu như Trương Minh Vân đứng bên cạnh của hắn thì trong 10 người sẽ có tới 9 người nghĩ tuổi bọn họ không hơn kém bao nhiêu cả. Không những thế, hơi thở truyền tới trên người người này lại tràn ngập một loại sức sống hùng mạnh. Đây không phải là kết quả ngụy trang hay cố ý phóng thích, mà là hơi thở tự nhiên. Nếu như Doanh Thừa Phong tính không sao thì sức khỏe của người này đang ở tuổi trung niên cường tráng, dường như còn thời gian rất dài mới có thể chết già. Dường như là thấy được vẻ khiếp sợ trên mặt Doanh Thừa Phong, người trung niên này khẽ mỉm cười, trong mắt của hắn đột nhiên bắn ra một luồng ánh sao. Hào quang bắn tới trên người Doanh Thừa Phong giống như tia laser, sau khi quay tròn vòng vo một vòng mới chậm rãi biến mất. Đúng vậy. Một mạch hỗn nở yêu yên công tuy rằng vừa mới tu luyện, nhưng tuổi còn nhỏ mà đã tu luyện đoạn tầng điệp ra bí pháp đến tầng thứ hai, cũng xem như là kỳ tài vô cùng khó gặp rồi. Cơ bắp trên mặt Doanh Thừa Phong hơi co quắp vài cái, người này chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấu gốc gác của mình. Ngày xưa tuy rằng võ lão cũng có thể liếc mắt một cái liền nhìn thấu thực lực của hắn, nhưng cũng tuyệt đối không chỉ nhìn một phát liền nói ra công pháp hắn đang tu luyện. Bởi vậy có thể thấy được không chỉ tu vi mà năng lực phân biệt của người trước mắt không hề kém hơn võ lão. Hơn nữa khẳng định hắn cùng với linh hồn của tháp truyền thừa còn có một liên hệ thần bí. Cúi thấp đầu xuống, Doanh Thừa Phong cung kính nói, đa tạ tiền bối khích lệ, vãn bối chỉ là may mắn chiếm được truyền thừa mà thôi. Chân nhân linh tháp khẽ gật đầu, đột nhiên nói, trung cực truyền thừa được giấu ở tầng thứ nhất trong tháp. Hơn nờ đơ u sờ còn co linh hồn của tháp truyền thừa tự mình bảo quản, người làm sao mà tìm tới đó được. Doanh Thừa Phong do dự một chút, hắn có một loại trực giác, nếu như ở trước mặt người này nói dối thì sợ là tuyệt đối không thể nào chót lọt. Tiền bối, vãn bối không phải là một thân một mình tiến vào tháp truyền thừa. Doanh Thừa Phong nghiêm túc nói, vãn bối cùng đi vào với một vị truyền nhân của đường gia. Đường gia. Chân nhân linh tháp như là nghĩ tới điều gì, hắn nói, vị hậu nhân của đường gia kia hiện đang ở đâu? Tuy rằng trong lòng Doanh Thừa Phong bồn chồn nhưng vẫn thành thật nói, tiền bối, sau khi người mọ mở cửa chính ra liền thừa dịp vãn bối chưa chuẩn bị mà đánh lén, muốn dồn vãn bối vào chỗ chết. Nhưng vãn bối liều chết phản kích nên đã đánh chết hắn. Chân nhân linh tháp than nhẹ một tiếng nói, quả nhiên là thế, ai... Việc làm của đường gia mấy năm nay trong lòng lão phu hiểu rõ, lần này con cháu Đường gia bỏ mình trái lại còn thành toàn cho ngươi. Hết thảy đây đều là số mệnh. Đôi mắt của Doanh Thừa Phong khẽ sáng lên, muốn nói lại thôi. Ánh mắt của chân nhân linh tháp lại vô cùng nhạy bén, lập tức nhận thấy hắn có điều khác thường nói. Ngươi có thắc mắc gì sao? Vâng, vãn bối muốn hỏi, nếu ngài biết được việc này sao lại không ra tay ngăn lại? Doanh Thừa Phong trầm giọng hỏi. Con cháu Đường gia vậy mà lại biết được bí mật của linh hồn tháp truyền thừa, tất nhiên không thể nào tự nhiên mà biết được. Mà sau khi chân nhân linh tháp biết được, không ngờ lại mặc kệ, dường như cái này không hợp tình hợp lý cho lắm. Sắc mặt của Hứa phu nhân khẽ biến, ánh mắt nhìn về phía Doanh Thừa Phong lập tức xuất hiện lo lắng. Tên tiểu tử này thật đúng là to gan lớn mật. Qua nhiều thế hệ tới này, cho dù là cường nhân tử kim cảnh sau khi gặp được chân nhân linh tháp trong này đều trở nên nơm nớp lo sợ, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nhưng tên tiểu tử Doanh Thừa Phong không biết trời cai đất dày này lại dám giáp mặt chất vấn. Chẳng lẽ hắn không sợ chân nhân lật tay trưởng ra, trực tiếp đánh hắn thành thịt băm sao? Nhưng mà, điều khiến Hứa phu nhân yên tâm và kinh ngạc chính là chân nhân linh tháp lại không hề tức giận. Hắn khẽ lắc đầu nói, tổ tiên Đường gia và lão phu từng có giao hảo. Việc này là do lão phu nói nên bọn họ mới truyền từ đời này qua đời nọ. Dừng một chút, hắn mỉm cười một tiếng nói, lão phu vốn kỳ vọng có thể tìm được một tuyệt đại thiên tài trong Đường gia để kế thừa bí pháp. Thật không nghĩ qua nhiều năm như vậy mà trong số bọn họ lại không hề xuất hiện một người. Nghe lời nói chỉ tiếc rèn sắt không thành thép này khiến Doanh Thừa Phong nháy nháy hai mắt, nhưng nghi vấn trong lòng đã được giải đáp. Khoát tay áo, chân nhân linh tháp nói, nếu người kia đã chết trong tay ngươi thì việc này từ bỏ như vậy đi, như thế nào? Vâng, xin tuân theo chỉ bảo của tiền bối. Doanh Thừa Phong cung kính nói. Trên mặt của chân nhân linh tháp hiện lên vẻ mỉm cười nói, lão phu biết ngươi có nhiều vấn đề rất muốn hỏi, vậy cứ hỏi ra đi, lão phu sẽ cố gắng giải đáp hết cho ngươi. Tuy nhiên, chờ khi ngươi hỏi xong thì lão phu cũng có mấy vấn đề muốn hỏi, hy vọng ngươi cũng có thể không giấu giếm mà cho ta biết. Vâng, vãn bối tuân mệnh. Ở trước mặt lão tiền bối này, dường như Doanh Thừa Phong ngoại trừ chấp nhận ra đều không thể nói lời nào khác. Bởi vì thân phận và thực lực của bên kém nhau quá xa, cho nên ở trước mặt người ta, Doanh Thừa Phong có vẻ có chút gò bó. Cho dù đối phương không hề phóng ra bất kỳ uy áp gì nhưng hắn vẫn không có cảm giác tự do. Trầm ngâm một lát, Doanh Thừa Phong thật cẩn thận mà hỏi, xin hỏi tiền bối, không gian tháp truyền thừa và thánh đường linh đạo có quan hệ gì? Trong mắt chân nhân linh tháp hiện lên vẻ tán thưởng. Vấn đề thứ nhất của Doanh Thừa Phong đã nhắc tới một điểm mấu chốt nhất. Quả nhiên không hổ là người thừa kế trung cực truyền thừa. Ha ha, chủ nhân của không gian tháp truyền thừa chính là người sáng lập ra thánh đường linh đạo, mà lão phu chính là huyết mạch truyền thừa đi người đứng đầu tháp truyền thừa ngày xưa. Doanh Thừa Phong trợn tròn mắt, khó có thể tin nhìn lão nhân trước mắt. Hắn thì thào nói, vậy thì linh hồn của tháp truyền thừa. Đúng vậy. Linh hồn của tháp truyền thừa chính là một đoạn thần niệm do tổ tiên lão phu lưu lại chuyển hóa thành. Chân nhân linh tháp nghiêm túc nói. Trong lòng của Doanh Thừa Phong nhảy dựng thật mạnh. Tuy rằng hắn đã suy đoán được, nhưng thời điểm chứng thực suy đoán này lại khiến trong lòng hắn rung động không thôi. Nhân loại là sinh vật có được linh hồn, nhưng sau khi còn người chết đi, ngoại trừ mất sức lực sinh mạng thì linh hồn sẽ như thế nào? Ở kiếp trước, mọi người có đủ loại dự đoán, nhưng thủy chung vẫn không có người có thể chứng minh linh hồn tồn tại. Không thể tưởng tượng được, sau khi tới thế giới linh đạo thì vấn đề này lại được giải đáp vào lúc này. Sau khi con người chết đi, có thể thông qua phương thức nào đó để bảo lưu lại thần niệm nhân sinh. Tuy rằng linh hồn tháp truyền thừa nhìn qua đã có một chút tiềm chất trở thành sinh vật trí năng máy mic, nhưng cái này cũng không thể hẳn bác sự thật nó vẫn còn tồn tại. Như vậy, sau khi thông qua được phương thức này thì có thể xem như tuổi thọ của con người được kéo dài ra. Phảng phất như nhìn thấy tinh thần của Doanh Thừa Phong hoảng hốt, chân nhân linh tháp cười nói, việc này mặc dù có chút không thể tin nổi nhưng ngươi nghe, nhớ kỹ, hiểu được là tốt rồi. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, cười khổ nói, vãn bối đã hiểu. Ngươi còn vấn đề gì nữa? Vãn bối muốn hỏi. Nếu ngài và linh hồn tháp truyền thừa đồng mạch tương thông thì sao còn muốn làm ra một không gian thí luyện tháp truyền thừa vậy? Vào giờ khắc này Doanh Thừa Phong đã hiểu rõ mối quan hệ của hai người này, vậy nên càng khiến hắn nghi hoặc khó hiểu hơn. Nếu như là nơi bình thường, nhà mình có bảo vệ như vậy thì nhất định sẽ cất giấu, trừ con cháu trong nhà ra thì tuyệt đối không truyền ra ngoài. Nhưng cách làm của Thánh Đường Linh Đạo lại đi theo một con đường trái ngược. Mỗi một thế lực lớn có được cường nhân hoàng kim cảnh đều miễn phí xây dựng nên trận truyền tống. Chỉ mong sao bọn họ có thể bồi dưỡng ra đệ tử nòng cốt đưa vào trong không gian tháp truyền thừa. Chẳng lẽ bọn họ không quan tâm trung cực truyền thừa sẽ thuộc về ai sao? Chân nhân linh tháp khẽ cười nói. Ngươi hỏi vấn đề này rất hay. Ha ha, chắc hẳn ngươi cảm thấy vô cùng khó hiểu vì sao lão phu lại hào phóng như thế. Để lộ không gian tháp truyền thừa ra bên ngoài, hơn nữa còn khuyến khích bọn họ tiến vào bên trong không gian và thử giành được truyền thừa có phải hay không? Vâng, quả thực vãn bối không hiểu chút nào cả. Ai, ngươi cho rằng lão phu nguyện ý làm như vậy sao? Chân nhân linh tháp khẽ lắc đầu nói, lão phu cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi, hơn nữa còn phải tuân theo tổ huấn nên mới có hành động bất đắc dĩ này. Doanh Thừa Phong kinh ngạc nói, tiền bối, với tu vi của ngài cùng với không gian tháp truyền thừa ở phía sau làm lá chắn thì còn có vấn đề gì không thể giải quyết được chứ? Chân nhân linh tháp cười khổ một tiếng nói, thiên hạ to lớn, cường nhân tài giỏi nhiều không đếm xuể, lão phu chỉ có một ít kỹ năng không quan trọng, đâu có năng lực để giải quyết vấn đề gì chứ? Doanh Thừa Phong nghe được liền hoảng sợ trong lòng, vị này được xưng là đệ nhất thiên hạ. Là cường nhân khiến tất cả cường nhân tử kim cảnh không dám vọng động, không ngờ lại nói ra lời nói khiêm tốn thế. Khẽ cử động tay một chút, chân nhân linh tháp nói, ngươi không cần cảm thấy kỳ lạ, nếu có một ngày ngươi có thể rời khỏi lãnh thổ này thì ngươi sẽ hiểu được lão phu. Doanh Thừa Phong nhớn mày, trong lòng mơ hồ có chút suy đoán. Chân nhân linh tháp chậm rãi nói, nếu ngươi đã chiếm được trung cực truyền thừa thì đã có tư cách tham gia thí luyện truyền thừa. Hắn dừng một chút nói, lão ngươi sẽ vì ngươi an bài một con đường tu luyện, có thể cung cấp cho ngươi rất nhiều nguồn tài nguyên, có thể khiến cho ngươi đạt tới rèn luyện lớn nhất. Tuy nhiên, lúc tu vi của ngươi đạt được tử kim cảnh đỉnh phong thì lão phu cần ngươi vì lãnh thổ này mà đi làm một việc. Trong lòng Doanh Thừa Phong khẽ rùng mình, lúc này hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện. Lúc ở chung với Văn Tinh, theo như lời nói của nàng, linh hồn tháp truyền thừa muốn nói lại thôi, cùng với lời dặn dò của vị đệ nhất cường nhân trong lãnh thổ này, tựa hồ cho thấy một sự kiện, đó chính là con đường sau này của hắn sợ là sẽ không quá bằng phẳng. Sờ soạng mũi một chút, Doanh Thừa Phong nháy nháy mắt, đột nhiên hỏi, tiền bối, vãn bối có cơ hội cử tuyệt sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 420, Linh Đạo Chi Mật. Vẻ mặt của chân nhân linh tháp hơi ngẩn ra, đây là lần đầu tiên trải qua nhiều năm, lại có người ở trước mặt hắn nói ra lời cự tuyệt như vậy. Hứa phu nhân cũng sợ tới mức mặt mày biến sắc, nàng biết rõ một đạo lý. Lão Tổ Tông nhìn như hòa ái dễ gần, nhưng đó là ở tước mặt mình, nhưng lúc ở trước mặt người ngoài thì ông chính là nói một không hai, tuyệt đối không tha cho người kiếm cường làm trái lời. Chỉ cần có người dám vi phạm ý nguyện của hắn, cho dù là cường nhân tử kim cảnh hùng mạnh cũng đều bị lão nhân gia ông phất tay tiêu diệt. Không ngờ lá gan của tiểu tử này lại to lớn như thế, nói ra lời như vậy không phải là tự tìm đường chết hay sao? Không cần nghĩ ngợi, nàng lập tức nói, tổ gia, tuổi của Doanh Thừa Phong còn quá nhỏ, không hiểu chuyện. Nếu có chỗ đắc tội thì xin người thông cảm. Lúc nàng nói chuyện đã sải bước ra đi tới trước mặt Doanh Thừa Phong, chắn phía trước hắn. Tuy rằng nàng cũng biết thực lực của lão tổ tông sâu hiểm khó dò, nếu như muốn cách không vượt qua chính mình lấy tính mạng của Doanh Thừa Phong thì tuyệt đối sẽ không gây tổn thương mình. Thậm chí vào thời điểm mình chưa phát hiện ra đã có thể đủ để làm được việc này. Nhưng vào thời khắc này, nàng lại bị kích động. Trong đôi mắt Doanh Thừa Phong chợt lóe ánh sao, dường như không ngờ tới Hứa phu nhân sẽ vì hắn mà làm việc này. Chân nhân linh tháp liếc nhìn Hứa phu nhân một cái thật sâu, trong đôi mắt có chút cổ quái. Lúc này Hứa phu nhân mới phát giác có chút không ổn,